Thần đạo đan tôn, chương 2894, hồi mã thương. Góc truyện audio.com. Như quy tắc thời gian, không gian tự nhiên là tiên vương tầng 9 có khả năng đi tu luyện nhất. Bởi vậy, tốc độ của tiên vương tầng 9 kỳ thật đều không sai biệt lắm. Chỉ cần tư chất tương tự, ở trên quy tắc không gian, thời gian nắm giữ không có quá nhiều chênh lệch. Trừ khi là tiên vương tầng 9 mới lên cấp, còn không có tốn hao công phu ở quy tắc thời gian. Không gian, tiên vương muốn đuổi theo tiên vương. Khó, nhất là tầng 9, không có ưu thế cảnh giới, không có ưu thế quy tắc. Làm sao đuổi được, triển phi vũ chạy, dương khuyết truy, đằng sau còn có một đám tiên vương tầng 9 của quỷ vương đô. Tốc độ cũng không chậm, bất quá. Triển phi vũ nắm giữ quyền chủ động, hắn dẫn đầu chạy ra, chỉ cần không bị ngăn cản, cơ bản không cần lo lắng sẽ bị đuổi kịp. Ở đây là biên giới của thành thị, lấy tốc độ của tiên vương tầng 9, vậy thì thật là 2-3 bước có thể vượt qua. Triển phi vũ lộ ra vẻ nhẹ nhàng, nhưng đồng thời cũng tức giận, rõ ràng xám xịt chạy như vậy, thực không cam lòng, ha ha, tiến vào quỷ vương đô của ta. Không ở lại một chút liền muốn rời đi sao? Trong một tiếng cười lạnh, chỉ thấy một cự thủ từ giữa thành duỗi lên, vô cùng nhanh đập qua. Đây là một khô lâu cự thủ, toàn thân phát xanh, cực kỳ hãi người, thần sắc của triển phi vũ run sợ. Bởi vì đây là thanh quỷ tiên vương xuất thủ, hắn căn bản không dám tiếp, nếu không một khi bị ngăn cản trì hoãn, để cho đám người dương khuyết bao vây. Vậy hắn khẳng định đi không thoát, khô lâu cự thủ cực kỳ nhanh chóng, hẳn là thanh quỷ tiên vương đã sớm xúc thế, bành, đánh vào sau lưng triển phi vũ, oanh đến hắn cuồng phun máu tươi, thế nhưng triển phi vũ căn bản ngừng cũng không ngừng, hai chân phát lực, xuyên thấu không gian trùng trùng điệp điệp, một chớp mắt tức là nghìn dặm, hắn trốn ra thành, một vị tiên vương tầng 9 quyết ý đào thoát, thực sự khó có thể ngăn cản. Đường Minh Bá gào thét, truy theo không ngừng, lão thất phu, đứng lại cho bổn tọa, cựu nhân giết con vẫn còn ở trên người đối phương, hắn há có thể buông tha, tuy triển phi vũ đã chạy cực xa, thế nhưng đường Minh Bá giống còn mang theo thần thức chấn động. Bởi vậy để cho hắn nghe rõ ràng, hắn vô cùng phiền muộn, mình cái gì cũng còn chưa làm, đã bị hô đánh giống như chuột chạy qua đường. Hơn nữa loại mặt hàng như đường Minh Bá cũng dám kêu gào với mình. Con mẹ nó, rốt cuộc là vương bát đản nào làm hại hắn. Không được, hắn không thể xám xịt chạy đi như vậy. Nhất định phải làm rõ ràng, làm minh bạch, nếu không hắn sẽ trở thành trò cười. Ngay cả thất bại ở nơi nào cũng không biết, liền hư mất mưu đồ vô số năm. Triển phi vũ vừa đi, đám người dương khuyết tự nhiên cũng nhao nhao tán đi. Ở lại chỗ này có ý nghĩa gì? Chỉ bởi vì như vậy, bọn hắn cũng cảnh giác đến quỷ vương đô phòng thủ kém cỡ nào. Bị nhị đương gia của thế lực đối địch lẻn vào cũng không phản ứng. Tự nhiên tăng cường phòng thủ, nếu không cắt khai thành quy mô xâm lấn, bọn hắn cũng phải đợi người tiến vào thành mới biết. Sắc mặt Lăng Hàn cổ quái, hắn cũng thật không ngờ chuyện này lại có thể lấy phương thức như vậy xong việc. Ân, nói như vậy, đám người lục cao toàn hẳn cho rằng hắn đã chạy ra quỷ vương đô. Lúc này hắn tới giết một hồi mã thương. Hắc hắc, Lăng Hàn bước chậm mà đi. Tùy tiện tìm địa phương tạm thời nghỉ chân một chút. Hắn quyết định đợi buổi tối liền đi biệt viện của Lục Ly. Cái hồi mã thương này tuyệt không ai nghĩ đến. Hắn đợi nửa ngày, lặng yên đi tới biệt viện của Lục Ly. Một thân khí tức hoàn toàn giấu kín. Hắn là tới đi săn, không muốn bị người săn lại, lấy khi thiên thuật hắn cải tiến qua hiện tại, ngay cả nhất bộ thiên tôn cũng không có khả năng nhìn thấu. Bởi vậy, dù ở đây có tiên vương tầng 9, Lăng Hàn cũng không cần lo lắng sẽ bị bắt được, hắn vẫn cẩn thận từng ly từng tí, tìm kiếm ở trong biệt viện, bởi vì lo lắng nơi đây khả năng có tiên vương tầng 9. Hắn tự nhiên không dám thả ra thần thức. Nếu không bị người bắt, hắn sẽ không chỗ ẩn trốn. Lục lọi một trận, hắn đi tới một gian ốc xá. mơ hồ nghe được bên trong có tiếng nói chuyện, mà hắn lập tức liền nhận ra được, một người trong đó chính là Lục Ly. Đã tìm được, hắn càng thêm coi chừng, lén lút đi tới, xuyên thấu qua khe hở nhìn xem, khi thiên thuật che giấu, dù là tiên vương tầng 4 đi qua bên cạnh hắn cũng có thể làm như không thấy. Cái này ngay cả thiên cũng chỉ có thể che, huống chi là người, trong phòng chỉ có hai người, một là Lục Ly, cái khác là người trẻ tuổi, nhưng chỉ là nhìn về phía trên tuổi trẻ. Tuy trên người hắn không có dị sắc hiển hóa, thế nhưng Lăng Hàn có một loại cảm giác, thực lực của đối phương tuyệt đối ở trên hắn. Hơn nữa, người này cùng Lục Ly còn có vài phần tương tự, nhưng không phải Lục Cao Toàn. Người này Lăng Hàn chưa bái kiến. Không có sao chứ, người trẻ tuổi này nhìn Lục Ly hỏi. Lục Ly lộ ra cực kỳ cung kính. Đa tạ thúc thúc quan tâm, tiểu chất không việc gì. Thúc thúc. Đây là đệ đệ của Lục Cao Toàn, ồ, giống như không có nghe nói qua có nhân vật số má như vậy a. Lục Ly đột nhiên bộc phát. Để cho Đường Viễn bị ép cúi đầu, thậm chí mặc váy hoa tiến đến cầu hòa, chẳng lẽ là vì thúc thúc đột nhiên xuất hiện này, bằng không mà nói, hết thảy đều quá không có đạo lý. Nhưng dù người này là tiên vương tầng 9, lại dựa vào cái gì để cho Đường Minh bá cúi đầu? Còn mạnh hơn thanh quỷ tiên vương, Lăng Hàn càng cẩn thận, khi thiên thuật vận chuyển đến viên mãn như ý, nếu như ở khoảng cách gần như vậy bị tiên vương tầng 9 phát hiện. Hắn khẳng định không có cách nào đào thoát, đệ đệ của Lục Cao Toàn gọi Lục Cao Tiêm, trong ánh mắt của hắn đầy sủng nịch, ta biết ngươi suýt nữa bị một kẻ xấu tổn thương, cực kỳ bất an, nếu không phải lúc ấy ta đang cùng thanh quỷ thương nghị đại sự. Tuyệt sẽ không để cho tên kia đào tàu. Lục Ly hết sức cảm động, chỉ cảm thấy thúc thúc gần đây mới đoàn tụ so với lão tử của hắn còn muốn sủng ái mình. Hắn vội vàng nói, nếu thúc thúc xuất hiện, Lý Long kia khẳng định chết không có chỗ chôn. Có cơ hội hắn liền vuốt mông ngựa, địa vị của hắn có thể thoáng cái tăng vọt, thậm chí để cho Dương Tiếu Linh lên giường, toàn bộ là vì Lục Cao Tiêm. Thúc thúc cùng thanh quỷ đại nhân thương nghị đại sự quan trọng hơn. Tiểu chất không có nguy hiểm gì. Lục Ly nói, hắn biết làm sao nịnh nọt đối phương. Cách chương.